Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, trận pháp chiến. Trường thi quan sát, Hứa Dương sau khi nói xong, bồng bềnh lên đài, Lệ Dương như là một cái bóng, theo sát phía sau, Bách Hoa Cung trước, một đám đế tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, Hứa sư đệ nói rất đúng có ý gì? Hắn có lòng tin đánh bại Tinh Thần Viện. Có này chí khí tự nhiên tốt. Chỉ có điều, lấy Hứa sư đệ năng lực, e sợ, thua nhiều thắng ít a. Không nhất định, Hứa sư đệ ở bí cảnh bên trong, nhưng là bố trí một tòa thiên giai tụ huyền đại trận. Hắn trận pháp trình độ cũng không kém. Lục Dược nói rằng, e sợ không đủ. Thượng quan Tịch Phong chậm rãi nói rằng, Tinh Thần Viện hầu như tất cả nội môn đệ tử đều có thực lực bố trí thiên giai trận pháp, coi như là độ khó lớn một chút tụ huyền đại trận, cũng có ít nhất một nửa người có thể bố trí đi ra. Nói cách khác, Hứa sư đệ trận pháp trình độ ở Tinh Thần Viện chỉ có thể xếp hạng trung du, mà lần này trận pháp cuộc chiến, Tinh Thần Viện nhất định phái ra số 1 số 2 trận pháp cao thủ ứng đối. Hy vọng rất xa vời. Nhìn thấy Hứa Dương cùng Lệ Dương lên đài, mà Hứa Dương càng là đệ tứ chiến trận pháp cuộc chiến nhân vật chủ yếu, người chung quanh cũng là nghị luận sôi nổi, mà Tinh Thần Viện một phương càng là cười ha ha. Xem ra đế tông là từ bỏ trận chiến này, lại cử đi một huyền quân. Một huyền quân cũng xứng cùng ta Tinh Thần Viện đấu trận, quả thực là trơn thiên hạ chi đại kê. Chúng ta hoàn toàn có thể sớm chúc mừng thắng lợi. Trên đài cao, Lệ Dương thấp giọng hỏi. Căng thẳng sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cũng còn tốt, không cần sợ, coi như chung quanh là một đám heo. Lệ Dương bất thình lình nói rằng. Đối diện, chủ trì, tất cả đều là heo. Hứa Dương suýt chút nữa bật cười. Không nghĩ tới Lệ sư huynh xem ra lãnh khốc. Trên thực tế nhưng khá là hài hước. Câu nói này từ miệng hắn bên trong nói ra, độ tương phản khá lớn. Tinh Thần Viện phái ra hai người, đồng dạng là trong tông môn xếp hạng hàng đầu đệ tử. Một người trong đó gọi Dương Sóc, ở Tinh Thần Viện ghi tên đệ nhị. Một người khác tên là Bành Kính, xếp hạng đệ tứ. Liễu Kinh Trường lão chậm rãi nói rằng, trận pháp cuộc chiến, chia làm bố trận cùng phá trận hai cái phân đoạn. Song phương đồng thời bố trận, nhất định phải ở một cái canh giờ bên trong bố trận hoàn thành. Ở trận pháp sau khi hoàn thành, đồng thời tiến vào đối phương thiết trí trận pháp phá trận. Ai trước tiên phá trận thành công, toán thắng lợi. Các ngươi có gì dị nghị không? Hứa Dương nhấc tay nói. Liễu Trường lão, vãn bối có một nghi vấn. Nếu như song phương đều không thể phá giải đối thủ trận thế, phải làm sao? Liễu Kinh Trường lão nói rằng, toán làm hòa nhau, như vậy ở bầy trận thời điểm, song phương có thể không ở trên bãi đá tự do đi lại. Hứa Dương tiếp tục hỏi, Liễu Kinh Trường lão trầm ngâm một phen, nói rằng, bầy trận thời điểm, vốn là có thể đi lại, không có vấn đề, một canh giờ qua đi, có hay không lập tức bắt đầu phá trận? Hứa Dương tiếp tục hỏi, đương nhiên. Làm như vậy mới công bằng nhất. Liễu Kinh Trường lão không chút do dự. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Rất tốt, Liễu Kinh Trường lão, ta không có vấn đề. Lần thứ hai xác nhận sau khi, Liễu Kinh Trường lão rốt cục tuyên bố, song phương bố trận bắt đầu tính giờ. Một canh giờ, dùng để bố trận, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu như trường thi khắc họa trận phù, thời gian nhất định không đủ, nhưng song phương nhất định là trước đó chuẩn bị xong trận phù. Muốn làm công tác, chính là đem trận pháp giàn giáo xây dựng lên. Lập tức, Tinh Thần Viện hai đại đệ tử, Dương Sóc cùng Bành Kính, lấy ra từng mảng trận phù. Sau đó bắt đầu bận túi bụi. Bọn họ đầu tiên đo đạc phương vị, sau đó ở mấy trăm trượng bệ đá phía tây, lựa chọn thích hợp phương vị làm các nơi trận phù điểm đến. Hả, sư đệ, ngươi vì sao bất động? Lệ Dương kinh ngạc hỏi. Hứa Dương cười vung vung tay. Không vội, không vội, Lệ Dương là buồn tính tình. Hắn nếu lựa chọn tín nhiệm Hứa Dương, thì sẽ không lại trên đường nhiều lần chất vấn. Nhìn thấy tinh thần viện hai người đã chắc lượng được rồi phương vị, bắt đầu lấy ra từng mảng trận phù, bắt thủ quyết đem đánh vào lòng đất thời điểm. Hứa Dương rốt cục có động tác. Khà khà, này trận phù vẽ đúng là tinh xảo. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đi tới, chắp tay quan sát, cười ha hả nói rằng, chủ trì bày trận là tinh thần viện Dương Sóc. Hắn tập trung tinh thần, không rảnh quan tâm chuyện khác. Có điều một bên Bành Kình lại bất đồng. Hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nói rằng, chính các ngươi không đi bố trận, đến chúng ta nơi này làm cái gì? Hứa Dương cười nói, quan sát một hồi, đừng nhỏ mọn như vậy mà. Các ngươi muốn trộm xem Dương sư huynh bày trận tinh túy, dễ phá trận sao? Bành Kình quát lên. Bành Kình vốn tưởng rằng Hứa Dương liệu sẽ nhận thức. Há liệu Hứa Dương cười ha hà tiếp tục gật đầu. Khích lệ nói, ngươi thật thông minh, ngoặc kép, ngươi. Bành Kình nhất thời nghẹn lời, muốn động võ, nhưng kiêng kỵ Hứa Dương đứng sau lưng Lệ Dương. Hắn tức giận hướng về Liễu Kinh Trường lão nói rằng, Liễu Trường lão, đế tông hai người này làm trái quy tắc. Nhìn thấy Liễu Kinh Trường lão con mắt nhìn lại đây, Hứa Dương cười nói, ta tại đây trên đài đá, một không đánh ngươi, mà không ngươi xấu trận phù, nơi nào vi quy? Liễu Kinh Trường lão nói rằng, như vậy xác thực không tính làm trái quy tắc. Có điều, Hứa Dương, ta khuyên ngươi hay là đi hảo hảo bố trận, không nên nghĩ cái gì oai môn tà đạo. Mặc dù là thua, cũng phải thua đường đường chính chính, lúc này mới không vi quân tử chi đạo. Hứa Dương nghiêm nghị, hướng về Liễu Kinh Trường lão chắp tay, đa tạ Liễu Trường lão giáo huấn. Có điều đây là Hứa Dương thủ thắng chi đạo, mong rằng Trường lão thứ lỗi. Cái gì? Ngươi còn có thủ thắng kế hoạch? Liễu Kinh Trường lão hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ ra, ở chênh lệch cách xa đích tình huống dưới, Hứa Dương dựa vào cái gì nói mình có thể thắng lợi? Liễu Kinh Trường lão, nhìn xuống liền có thể. Ngược lại Hứa Dương chắc chắn sẽ không làm trái quy tắc. Chỉ có điều sẽ làm đại gia thoáng giật mình thôi. Hứa Dương cười ha ha, trong mắt lóe ánh sáng tự tin. Trận chiến này, ta đế tông, nhất định thắng lợi. Hừ, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Bành Kình ngược lại không cần bố trận. Ngược lại cùng Hứa Dương mão thượng liễu. Diễu cật nói, kiến thức nông cạn tiểu tử. Người biết ta tinh thần viện, am hiểu nhất chính là cái gì? Không sai, chính là trận pháp. Ở nhiều lần trận pháp trong quyết đấu, ta tinh thần viện xưa này đều là thua ít thắng nhiều. Mà ở ngũ tuyệt chi chiến loại này công bằng cạnh tranh dưới, càng là chưa bao giờ bại trận. Người muốn thắng, nằm mơ đi thôi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không cùng hắn đấu võ mồm, chắp hai tay sau lưng, ở bầy trận Dương Sóc bên cạnh đi dạo, xem xét tỉ mỉ hắn bố trận quá trình. Hành động này, không chỉ có Dương Sóc rất không thoải mái, liền ngay cả một bên Bành Kình, cũng là bộ mặt tức giận. Chỉ có điều nhìn thấy toàn thân áo đen, khuôn mặt cứng ngắc Lệ Dương, bọn họ cũng chỉ có thể đem phẫn nộ ở lại trong lòng. Trong bụng đem Hứa Dương cùng Lệ Dương mắng một cái. Thời gian mỗi lần hít thở đi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là nửa canh giờ. Thời gian trôi qua một nửa, người vẫn còn ở nơi này lắc lư. Dương Sóc đại trận đã bố trí xong 3/4. Hắn rốt cục đằng đi ra một điểm tinh lực, căm tức Hứa Dương, mau nhanh biến mất. Hứa Dương ngưng thần quan sát hắn đại trận, lặng lẽ cười nói, gấp cái gì? Dừng một chút, Hứa Dương chỉ vào một chỗ trận giác nói, thật không tiện, người nơi này trận giác thật giống có chút vấn đề. Ta cảm thấy, đổi một viên, lệch vị trí, trận phù, tựa hồ càng tốt hơn một chút. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.